Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 155. Diệp Lăng khiến tất cả mọi người đều run rẩy sợ hãi. Đám nhân vật cao cấp của gia tộc Rothschild trước đây uy phong lừng lẫy, lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, nay còn chẳng dám thở mạnh. Mai Kiệt chết, hai đại cường giả cũng đã chết. Đám người nhìn Diệp Lăng mà kinh hồn táng đảm. Thật là ngang tàn, một lời không hợp là giết chết như vậy. Thế nhưng bọn chúng lại quên mất, bọn chúng mới chính là kẻ hống hách trước. Diệp Lăng cũng chỉ học tập theo bọn chúng mà thôi. Kẻ nào động vào người phụ nữ của ta, anh em của ta, thì chính là đi vào con đường chết. Ta nghĩ ông Rothschild cũng đã nói với các người rồi, cho dù gia tộc Rothschild vô địch về kinh tế thì cũng phải cụp đuôi lại trước xã hội này. Một mặt của thế giới ngầm có thể làm cho gia tộc Rothschild của các người trở thành thứ không tồn tại, thế nhưng các người lại coi lời nói của ông Rothschild như gió thoảng qua tai. Muốn đánh ta sao? Được, cứ tới hết đây. Ta sẽ đứng yên ở chỗ này cho các người có cơ hội đánh ta. Nhưng sau 3 giây không có ai tấn công, ta sẽ giết chết một người. Diệp Lăng cười khẩy. Mọi người lập tức hốt hoảng, đầu óc như sắp nổ tung. Để cho người đứng yên rồi giết ngươi trong vòng 3 giây. Thế nhưng động vào người thì chỉ sợ 3 giây sau sẽ chết cứng. Mọi người vẫn còn đang suy tư lo lắng, thì đột nhiên trong tay Diệp Lăng xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này đã từng khiến cho đám người núi chúng thần phải kinh hồn bạt vía. Vù, một đường kiếm quang lướt qua, một đầu người rơi xuống đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. 3 giây đã trôi qua, xin lỗi nhé, tiếp theo vẫn là 3 giây. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười khiến cho lòng người lạnh lẽo. Trời đất, hắn nói thật sao? Không phải chứ, chỉ 3 giây chỉ sợ bọn họ đều chết sạch. Ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, một nhân vật cấp cao ở trong gia tộc Rothschild đứng lên, nắm gạt thuốc ở trong tay, phi về phía Diệp Lăng. Đáng tiếc, chưa đi được mấy bước, thân thể đã chấn động, đôi mắt dần dần rơi vào vô thức. Muốn giết ta, thì cái giá phải trả chính là cái chết. Cổ tay Diệp Lăng rung lên, rút nguyên thủy kiếm thai ra khỏi ngực của tên kia. Bịch, tên này hét lên rồi ngã gục, hoàn toàn chết cứng. Tất cả mọi người sắp lên cơn điên rồi. Mẹ nó, đến cùng vẫn chưa biết phải làm sao. Tấn công ngươi thì chết, không tấn công ngươi cũng chết. Ngươi cứ dứt khoát nói muốn giết chết chúng ta đi, còn phải nhiều lời làm gì? Vù, Diệp Lăng lại tung ra một kiếm, một đầu người cách hắn không xa bay thẳng lên. Teresa đứng ở bên cạnh có chút khổng nỡ, dù gì thì những người này cũng là người thân của cô. Thế nhưng ngẫm lại, những gì mà bọn họ đã làm với cô, suy nghĩ lại những gì ông cô dạy bảo, một người thành công nhất định phải có thủ đoạn, có sự tàn nhẫn. Không, không, thả chúng tôi ra, chúng tôi không dám nữa đâu. Chúng tôi sẽ dâng tặng vị trí nữ hoàng của gia tộc Rothschild cho Teresa, chúng tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Đúng vậy, thượng đế chứng giám, chúng tôi thật sự biết sai rồi, xin hãy tha cho chúng tôi, cầu xin các người. Teresa, cháu mau cầu xin hắn đi, chú là chú của cháu mà, chú không thể chết được. Anh em của cháu vẫn còn nhỏ, chú không thể chết được. Từng người một khóc nức nở, quỳ xuống, mặt mũi tái mét không ngừng dập đầu trước Teresa. Một người còn bò đến bên cạnh Teresa gào khóc. Kết quả, nguyên thủy kiếm thai của Diệp Lăng trực tiếp đâm xuyên qua tim hắn, máu tươi phun ra như suối. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào người phụ nữ của ta. Đã có 4 người chết, hiện tại chỉ còn 7 người còn sống. 7 người này mặt mũi xám như tro, không ngừng cầu xin tha thứ. Trong đó có những người đã không còn hy vọng sống nữa. Diệp Lăng, người quá cản rỡ. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Có một ông lão từ ngoài cửa đi vào, tay cầm cây trượng, tóc trắng như tuyết, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Thái thượng trưởng lão, xin hãy cứu chúng tôi, hắn là ác quỷ, mau cứu chúng tôi với. 7 người kia như thấy được cứu tình, điên cuồng gào thét. Kết quả Diệp Lăng lại nâng kiếm lên, giết chết một người. Tên này nói nhiều quá, muốn chết à? Diệp Lăng vừa dứt lời, cả một đám ngậm chặt miệng lại, trong mắt đỏ au, trong mắt ngập tràn nước mắt. Người chính là kẻ đứng đằng sau ra tay với người phụ nữ của ta. Mấy lão già chúng thần điện chống lưng cho người đúng không? Diệp Lăng giờ nguyên thủy kiếm thai chỉ vào thái thượng trưởng lão cười lạnh. Sắc mặt thái thượng trưởng lão lập tức tái xanh, nhìn khắp 4 phía. Cuối cùng rơi trượng lên đập một cái. Teresa, đây chính là người đàn ông của ngươi. Ta là lão tổ của ngươi, vậy mà hắn dám tỏ thái độ với ta như thế, ngươi có cảm thấy xấu hổ không hả? Thái thượng trưởng lão vừa nói dứt lời, Diệp Lăng nhún vai. Mẹ nó! Diệp Lăng nói xong, người trong phòng đều ngẩn ngơ, bao gồm cả Ngạo Hồng Trần, Diệp Phi, Thái thượng trưởng lão, Teresa và 6 người còn sống. Sao lại thế này? Sao lại trừ bệnh? Ngươi đường đường là chủ nhân của Long Môn, trước kia còn là cường giả đệ nhất thế tục, tại sao đạo đức lại kém đến thế? Thái thượng trưởng lão cũng ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng, màu sắc như gan lợn, cực kỳ tức giận. Rành con, ngươi dám chửi ta? Ngươi xem ngươi kìa, ta mới chửi ngươi có một câu mà ngươi đã không chịu được, ngươi còn đụng đến người phụ nữ của ta, nhốt cô ấy lại, còn chuẩn bị làm nhục cô ấy thì sao nào? Dùng một câu nói của Hoa Hạ thì ngươi chính là kẻ chỉ cho quan chức phóng hỏa, cũng không cho bách tính đốt đẹp. Lão tạp mao, ta mặc kệ ngươi, ngươi mới chỉ là tu vi kim đan kỳ, vậy mà dám làm càn trước mặt ta sao? Diệp Lăng cười khẩy. Những người này lập tức hiểu ra, hóa ra Diệp Lăng đang chờ đợi đến lúc này, thật sự cao siêu. Tiểu tử, ngươi không biết ngươi sắp gặp phải đại họa sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng quát, cây trượng ở trong tay chống xuống đất, một luồng sóng âm chuyển ra xung quanh. Trong chốc lát, bên ngoài và trong sân có 5 luồng khí tức lặng lẽ giáng xuống. Đôi mắt Diệp Lăng khẽ rung động, là 5 cường giả thần anh, hơn nữa mạnh nhất còn là một vị thần anh hậu kỳ. Nếu là lúc trước, Diệp Lăng có thể một kiếm chém sạch, thế nhưng bây giờ thực sự là khó giải quyết. Diệp Lăng, 5 vị lão tổ của chúng thần điện đã đích thân tới, dù Ngọc Đế ở phương đông các người có đến, chỉ sợ cũng không cứu được người. Ha ha. Thái thượng trưởng lão cất tiếng cười to, kết quả Diệp Lăng nhìn hắn lại như nhìn một tên ngớ ngẩn. Lão tạp mao, ngươi không nghĩ tới an nguy của mình sao? Thái thượng trưởng lão ngừng cười, lập tức ngẩn ra. Đúng vậy, hắn sẽ phải chết, vậy còn mình thì sao? Hừ, ta nói cho ngươi biết Diệp Lăng, hiện tại ngươi chỉ có thể cầu xin ta tha mạng. Nếu ngươi dám động đến ta, thì chắc chắn sẽ rơi vào con đường tuyệt đối không có đường sống. Thái thượng trưởng lão cười như điên, Diệp Lăng ở bên bĩu môi. Giờ vờ cái gì? Ngươi đang sợ muốn chết đúng không? Ngươi diễn cũng không tệ đấy, hoàn toàn xứng đáng với giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nghe lời nói của Diệp Lăng, Thái thượng trưởng lão đang cười như điên lập tức ngẩn ra, sắc mặt trầm lại, trong mắt toàn là nước mắt. Khốn kiếp, bị nhìn thấu mất rồi, nên làm gì đây? Trái tim của hắn đập loạn nhịp, cái mạng nhỏ của hắn có lẽ cũng khó có thể giữ được. Chúng ta thương lượng lại được không? Ngươi đừng giết ta, ta sẽ làm con tin cho ngươi, làm vậy cũng đảm bảo được an toàn tối thiểu cho ngươi đúng không? Thái thượng trưởng lão nhếch miệng cười, nụ cười trông rất giả tạo. Trong mắt người khác thì chỉ là một lão già hèn nhát đang sợ chết mà thôi. Nào có được sức lực như vừa rồi, thấy Diệp Lăng chẳng thèm quan tâm, kết quả vừa bị uy hiếp đến sinh mạng là lập tức đầu hàng. Như vậy có khác gì đổ nước vào não, sớm biết vậy thì đừng giả bộ nữa rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Diệp Lăng lắc đầu. Thứ còn tin như ngươi, không có chút cảm giác an toàn nào. Không tin, ngươi thử hỏi bọn họ mà xem, bọn họ có đồng ý tha mạng cho ngươi với điều kiện ngươi sẽ thả ta ra hay không. Dứt lời, Diệp Lăng chỉ vào những thi thể trước mặt. Ta hỏi ngươi, những người này chết vì ngươi, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Bọn họ chết là vì gia tộc Rothschild, đó là một cái chết vinh quang, một cái chết vĩ đại. Thái thượng trưởng lão mặt dày nói. Diệp Lăng mỉm cười khẽ gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta nghĩ đây cũng là lời mà bọn họ muốn nói. Bịch. Thái thượng trưởng lão làm rơi cây trượng xuống đất, mở lớn hai mắt, tựa như nhìn thấy sự tuyệt vọng trước mắt khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Diệp Lăng, ra đây chịu chết đi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn như sấm sét điên cuồng xông thẳng vào trong phòng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cũng hét lên. Nếu các ngươi dám làm bậy, ta sẽ giết chết lão già này. Có thể chết vì gia tộc Rothschild là niềm tự hào của hắn, là vinh quang của hắn. Bên ngoài, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Diệp Lăng nhìn Thái thượng trưởng lão nhún vai. Ngươi xem, ta đâu có gạt ngươi, ngươi thật là một kẻ đáng thương. Mẹ nó, thật là một đám độc ác. Diệp Lăng, ta sẽ theo phe ngươi, ta sẽ khai hết mọi chuyện. Thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Kết quả Diệp Lăng mỉm cười, cổ tay rung lên, nguyên thủy kiếm thai xuyên thấu qua tim hắn, một thứ sức mạnh cuồng bạo trực tiếp phá nát kìm đàn của hắn. Mặc dù bị phế, Diệp Lăng vẫn có thể dễ dàng giết chết một cường giả kim đan. Đây cũng là thực lực của một vương giả. Diệp Lăng chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn một mình hắn, tay cầm nguyên thủy kiếm thai, còn Ngạo Hồng Trần và Diệp Phi thì ngơ ngác đứng ở trong phòng. Thực lực của bọn họ không có tác dụng gì đối với đám người này, ngược lại còn vướng víu, cho nên không ra là tốt nhất. Bên ngoài, trên một vùng đất rộng lớn, có năm cường giả thần sắc nghiêm nghị đứng đấy, từng người đều vô cùng nghiêm túc, sát khí dạt dào. Trong đó, người cầm đầu chính là một cường giả thần anh hậu kỳ. Hừ, Diệp Lăng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bây giờ ngươi cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Uy phong biến đi nơi nào rồi? Kẻ như ngươi mà cũng dám đòi huyết tẩy chúng thần sơn. Dù thần tiên xuất hiện ở đây thì ngươi cũng phải chết. Cường giả nói xong, Diệp Lăng lắc đầu. Có thể nói cho ta biết tại sao bây giờ mới giết ta được không? Lại còn dùng âm mưu này nữa. Chẳng lẽ chúng thần điện cũng không dám trực tiếp đánh nhau với ta sao? Cường giả đối diện khinh thường cười nói. Được, người đã hỏi rồi thì ta sẽ nói cho người biết, giúp người trước khi chết hiểu rõ được mọi chuyện. Nghe cường giả kia nói xong, Diệp Lăng hoàn toàn bị chấn động. Hóa ra kế hoạch này không chỉ nhắm vào hắn, mà còn nhắm vào một thế lực mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Chính là Huyền Thiên Cung, thế lực đáng sợ nhất phương Đông, đồng thời cũng là một trong hai thế lực lớn mạnh nhất của thế giới. Hóa ra sau khi Diệp Lăng bị thần linh của chúng thần điện thi triển diệt tiên chỉ lên người, bọn chúng đã cả gan bày ra âm mưu hãm hại Huyền Thiên Cung. Mượn cớ là chúng thần điện bị tổn thất nặng nề để mời cung chủ Huyền Thiên Cung cùng nhau hợp tác tru sát Diệp Lăng. Mượn cớ là chúng thần điện bị tổn thất nặng nề để mời cung chủ Huyền Thiên Cung cùng nhau hợp tác tru sát Diệp Lăng. Huyền Thiên Cung thì lại nghĩ, Diệp Lăng có sức mạnh khủng khiếp như thế, hơn nữa ngày trước cũng có thâm cừu đại hận với Diệp Lăng, nên đã nhân cơ hội này tiêu diệt hắn. Thế là bọn chúng tự chui đầu vào cái bẫy được bày ra bởi chúng thần điện. Đương nhiên, công chủ Huyền Tiên Cung cũng lưu lại một đường, chỉ cho một vị tiên nhân tàn phế của Huyền Tiên Cung đến. Kết quả, sau khi đến chúng thần điện xem xét, phát hiện nơi đây đúng là bị tổn thất rất nặng nề. Lúc ấy, Diệp Lăng và Tiểu Hắc cũng suýt chút nữa phá hủy chúng thần điện. Hơn nữa, lúc bọn họ đến chúng thần điện, mùi máu tanh ở đây vẫn còn chưa bay hết. Nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi ở chúng thần điện, cung chủ Huyền Tiên Cung cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu Huyền Tiên Cung tự mình tấn công Diệp Lăng thì chúng có thể chống lại được không? Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận phương pháp tiêu diệt Diệp Lăng. Nhưng mà đúng lúc này, ác trảo của chúng thần điện đã nhăm nhe nhằm vào bọn họ. Một trận đại chiến trực tiếp bộc phát. Kết quả, cung chủ Huyền Tiên Cung bị tam đại thần linh tàn phế liên thủ giết chết. Còn tiên nhân tàn phế trốn ở trên không trung cũng bị trọng thương mà chạy trốn. Vốn sinh khí đã chẳng còn bao nhiêu, nay lại còn dầu hết đèn tắt. Có điều, trước khi gần tử vong, hắn đã thành công xử lý một thần linh tàn phế của chúng thần điện. Đây cũng có thể coi là đổi một cái giá đau đớn để lấy một cái giá đau đớn hơn. Về phần Diệp Lăng, bọn chúng muốn lợi dụng chuyện thế tục để Diệp Lăng không quay lại nữa. Bởi vì dù hắn đã bị phế, thì bên cạnh hắn vẫn có một con hắc long vô cùng đáng sợ. Cho nên mới đặt ra một loạt những cạm bẫy chờ Diệp Lăng chui vào. Nghe đến đó, Diệp Lăng vô cùng sửng sốt. Một con quái vật như Huyền Tiên Cung cứ như vậy mà mất đi thủ lĩnh, hơn nữa tiên nhân tàn phế càng trở nên tàn phế. Như vậy, nếu chúng thần điện dẫn quân tới thì còn có ai là đối thủ của bọn chúng nữa? Trong vòng 3 ngày, đại quân chúng thần điện ta sẽ tấn công vào phương Đông. Sau khi tiêu diệt Huyền Tiên Cung, bọn ta sẽ tấn công võ giới, sau đó sẽ thống lĩnh toàn bộ võ giới. Tất cả đã nằm trong dữ liệu của bọn ta. Cường giả thần anh hậu kỳ lạnh lùng hét, thần sắc dữ tợn, giống như muốn nói chỉ sau một khắc nữa toàn bộ thiên hạ sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Lời nói đó mặc dù cuồng vọng, thế nhưng Diệp Lăng cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của nó. Dù rất vô lý nhưng vẫn có khả năng trở thành sự thật, bởi vì phương Đông cũng không còn ai ngăn cản được bọn chúng, dù là Tiểu Hắc hay là Thiên Đế. Đừng quên, chúng thần điểm bọn chúng vẫn còn hai vị thần linh tàn phế. Tuy nói như vậy, nhưng ta tin mục đích của các người sẽ không thể đạt được. Diệp Lăng dứt lời, giơ một tay lên, bỗng nhiên có một con hắc long khổng lồ bay ra giữa không trung, gầm rú phá tan trời xanh. Cái gì? Sao ngươi dám mang nó ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi không sợ hậu phương của Hoa Hạ sẽ bị tấn công sao? Sau khi Tế Tiểu Hắc xuất hiện, năm cường giả đều vô cùng kinh ngạc. Theo những gì chúng thần điện biết về Diệp Lăng, thì hắn là một người rất coi trọng gia đình của mình. Hắn đã bị phế đi, cho nên bọn chúng nghĩ khi hắn rời đi, tối đa nhất cũng chỉ mang theo bên mình một cường giả độ kiếp kỳ. Còn con Hắc Long kia thì sẽ ở lại bảo vệ gia đình của hắn. Nhưng bọn chúng không ngờ tới việc Tiểu Hắc lại đi theo Diệp Lăng. Quan trọng hơn là bọn chúng quên mất sự tồn tại của Thiên Đế. Đó là một người còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn cả Tiểu Hắc, là một Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế. Chẳng lẽ không trấn thủ được một phương? Không, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi không sợ Đông Hải xảy ra chuyện sao? Hay là ngươi đã bỏ mặc người nhà của ngươi rồi? Một tên cường giả trong đó hét lên. Diệp Lăng lạnh lùng lắc đầu. Ta coi trọng sự an toàn của người nhà ta hơn bất cứ kẻ nào, nhưng đây là việc của ta, không khiến các người phải bận tâm. Nói xong, Tiểu Hắc ầm ầm xông lên, trong thân thể to lớn tản ra luồng sát khí đáng sợ, điên cuồng lao về phía năm người. Uỳnh, chiếc đuôi rồng dũng mãnh đập về phía năm người. Năm người kia vô cùng hoảng sợ, giơ tay lên cắn răng, lực lượng toàn thân hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung động toàn bộ thiên địa. Dù cách cả ngàn cây số, người ta cũng có thể nghe thấy được âm thanh này. Chỉ một cái đuôi rồng trực tiếp tiêu diệt tam đại cường giả thần anh, khiến bọn chúng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, ngay cả hài cốt cũng không còn. Giờ chỉ còn lại hai người toàn thân bè bét máu, gào thét vang trời, hoảng sợ nhìn hơn nửa cơ thể mình đã bị nát bét. Một bán tiền như Tiểu Hắc kinh khủng đến mức độ nào, sau khi đánh nhau cùng với nó, mọi người mới nhận ra rằng nó không thể bị đánh bại. Cường giả thần anh thậm chí còn chẳng chống lại được một chiêu. Hai cường giả may mắn sống sót lập tức nhìn Tiểu Hắc bằng đôi mắt hoảng sợ, bởi vì nó lại tiếp tục di chuyển. Long trào của Tiểu Hắc cứng rắn như cột trời, phá không mà giết. Không gian như không tồn tại, xung quanh long trào luồng khí đen lượn lờ, đó là một luồng sát khí vô cùng dữ tợn. Vèo, cường giả thần anh hậu kỳ duy nhất giật nảy mình, toàn thân bừng lên luồng khí tức kinh khủng, nhanh như chớp leo lên tới đỉnh. Ngay sau đó, một cường giả khác cũng cắn răng, trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng, hơi thở tựa như cầu vồng. Diệp Lăng đứng cách đó không xa lập tức ngẩn người kinh hãi. Khốn kiếp, hai tên khốn kiếp này sắp nổ tung rồi. Nếu hai đại cường giả thần anh nổ tung thì vùng đất này sẽ bị san bằng mất. Tiểu Hắc, mau bảo vệ người ở trong. Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Tiểu Hắc tức giận vô cùng, trong lúc nó sát phạt thì lại dám nổ tung. Nếu như khiến tính mạng của Diệp Lăng rơi vào nguy hiểm thì nó nên làm gì đây? Bùng, thân thể nó điên cuồng đập xuống, thế nhưng lại chậm mất một nhịp. Hai nguồn ánh sáng nóng rực ầm ầm sáng lên. Diệp Lăng chỉ cảm thấy mình bị một luồng sóng xung kích đánh choáng, trước mắt tối đen như mực. Trong trang viên của gia tộc Rothschild bùng lên hai đám mây hình nấm, kèm theo đó là mùi huyết tinh. Ngày sau đó ở Đông Hải Hoa Hạ, trong trang viên Diệp Lăng, nét mặt của Vương Thục Phân và Diệp Thiên tràn đầy lo lắng, hai mắt đỏ hoe. Nhìn tình trạng của con trai, lòng bọn họ đau như cắt. Bọn họ chưa từng thấy con mình bị như vậy, giống như là đã chết, gọi thế nào cũng không nghe. Bốn đứa nhóc không biết chuyện gì xảy ra, bò đến bên cạnh người ông lão, hì hì ha ha. Nước mắt của hai người già lập tức rơi xuống. Trong phòng, vì phòng ngừa hai người già sẽ thấy những chuyện không hay, cho nên Lưu Sảo Nhi và những người phụ nữ có thai khác dẫn hai người đi ra khỏi phòng. Mạc Tinh, Thần Phong, Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Alice, Rose và Thiên Đế đứng bên giường nhìn Diệp Lăng với vẻ mặt tái nhợt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Đạo gầm lên, đấm mạnh vào tường, ngồi thụp xuống, trong mắt đỏ bừng. Bên giường Diệp Lăng, Tiểu Hắc đã hóa thành một con rắn nằm ở bên cạnh, ánh mắt tự trách vì nó đã không thể bảo vệ được Diệp Lăng. Nói cách khác là do Tiểu Hắc chủ quan, dứt khoát che chở cho những người ở trong nhà, nếu không thật không biết phải giải thích thế nào. Két, cánh cửa mở ra, Trầm Nguyệt Tâm nghiêm nghị bước vào. Nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là sao. Chị dâu, trong bụng của chị vẫn còn đứa nhỏ, chị yên tâm, Diệp Lăng không có chuyện gì đâu. Lý Thiên Hạo vội nói, thật ra ý tứ rất đơn giản, đó là sợ Trầm Nguyệt Tâm kích động ảnh hưởng đến thai nhi. Thế nhưng Trầm Nguyệt Tâm lại lắc đầu. Các cậu cũng biết tính tôi rồi, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện. Các cậu yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Tôi chỉ muốn hỏi đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng vốn dĩ rất mạnh, chỉ là hai đại thần anh nổ tung mà thôi, sao lại khiến anh ấy trở nên như vậy? Trầm Nguyệt Tâm biết rõ người đàn ông của mình mạnh đến nhường nào, anh ấy chính là một bán tiền, sao lại có bộ dáng y như một người bình thường thế này? Thiên Đế hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói hết chuyện Diệp Lăng trúng diệt tiên chỉ. Sau khi nghe được kết quả, Trầm Nguyệt Tâm lảo đảo bước chân, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, nhưng may mà Alice và Rus đỡ kịp. Không, không thể nào, Diệp Lăng không thể nào phế được. Tôi không tin, tôi không tin. Trầm Nguyệt Tâm lẩm bẩm trong mồm, cuối cùng hét lên như điên, nước mắt chảy xuống như mưa. Lý Thiên Hạo vội kéo cô. Chị dâu, chị đừng kích động. Không phải chị đã nói là chị sẽ chịu đựng được sao? Chịu đựng được? Chồng của tôi bị phế, thậm chí còn có thể không tỉnh lại nữa. Cậu nói cho tôi có thể chịu đựng được không? Tiểu Hắc, tại sao? Tại sao cậu không bảo vệ được Diệp Lăng? Không phải cậu là rồng sao? Không phải cậu là vô địch thiên hạ sao? Còn hai người các cô nữa, Diệp Lăng không phải vì cứu hai người mới thành ra như vậy sao? Các cô có biết không? Trầm Nguyệt Tâm gào khóc, thân thể mềm nhũn ngồi liệt xuống đất. Không, không, không. Tiểu Hắc, Alice và Ruth đều cúi đầu, đặc biệt là Tiểu Hắc, cực kỳ phẫn nộ. Là ta vô dụng, là ta phế vật, đến cả Diệp Lăng cũng không bảo vệ được. Bọn người Mạc Tình vội vàng kéo Trầm Nguyệt Tâm. Thế nhưng Trầm Nguyệt Tâm đã rơi vào trạng thái điên cuồng, trực tiếp hất mọi người ra, bỏ đến bên cạnh Diệp Lăng, tay nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Lăng. Diệp Lăng, anh tỉnh lại đi, mau nhìn em này. Không phải anh đã nói sẽ trở thành thần hộ mệnh cho em cả đời sao? Anh tỉnh lại đi, em còn muốn anh kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa. Em không muốn anh ngủ như vậy đâu, anh mau tỉnh lại đi. Trầm Nguyệt Tâm giống như linh cơn điên. Đột nhiên sắc mặt Trầm Nguyệt Tâm biến đổi, tái nhợt vô cùng, lập tức ôm bụng kêu rền đau đớn. Không được, mau đưa đến bệnh viện. Mọi người hốt hoảng, nếu Trầm Nguyệt Tâm xảy ra chuyện gì, tất cả sẽ kết thúc. Trong gian phòng, mọi người đều hốt hoảng. Còn bên ngoài gian phòng, tất cả người phụ nữ mang thai đều đang chạy tới, bao gồm cả Vương Thục Vân. Vừa vào phòng nhìn thấy Trầm Nguyệt Tâm, tất cả mọi người đều sợ hãi. Vương Thục Vân đã có kinh nghiệm, vội hét lên. Mau, có vẻ sắp sinh rồi đó, mau đưa đến bệnh viện đi. Mạc Tinh, cháu mau gọi điện thoại cho cái người kia, dặn dò bác sĩ chuẩn bị cho tốt. Hai mắt Vương Thục Vân rưng rưng, Mạc Tinh vội gật đầu. Tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển, chỉ để lại một mình Teresa ở lại quay chừng Diệp Lăng. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Teresa ngồi một mình trong phòng nhìn Diệp Lăng như sắp chết, nước mắt lột bột rơi xuống. Diệp Lăng, là lỗi của em. Nếu như không vì chuyện của em, anh cũng không chạy tới nước Mỹ và cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Diệp Lăng, em xin anh mau tỉnh lại đi. Anh xem, trong căn nhà này chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Anh đừng dọa em nữa, em sợ lắm. Bọn họ đã đi hết rồi, anh mau tỉnh lại đi. Trong mắt Teresa đỏ bừng, đường đường là một nữ hoàng của đế quốc thứ 6, bây giờ lại như một đứa trẻ mất đi món đồ mà mình yêu thích, khóc vô cùng thương tâm. Nếu như Diệp Lăng thật sự chết, cô cũng không dám tưởng tượng những người phụ nữ kia sẽ ra sao. Có thể sẽ mất hết lý trí mà trở nên điên cuồng. Hay có lẽ cả bản thân cô cũng vậy. Đây cũng là người đàn ông của cô, lại còn sắp rời xa cô. Đúng lúc này, bàn tay của Diệp Lăng được Teresa nắm lấy, đột nhiên cử động. Teresa giật nảy mình, vội vàng xoay người. Diệp Lăng nằm ở trên giường, đã mở mắt, nhưng sắc mặt tái nhợt, không có chút sức lực nào. Teresa đỡ anh phải đến bệnh viện nhìn con mình được sinh ra. Anh muốn nhìn thấy Nguyệt Tâm bình an vô sự. Diệp Lăng chậm rãi nói, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, hắn đều nghe thấy hết. Thậm chí hắn cũng biết rõ hiện tại, hắn không còn sống được bao lâu. Tất cả sinh khí trong cơ thể đã sắp cạn kiệt, chín đại thần anh tàn nát, kinh mạch vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị phá hủy. Hắn có thể sống đến hiện tại chính là một kỳ tích. Hắn có thể tỉnh lại cũng là bởi vì con và vợ của hắn đã cho hắn sức mạnh. Thế nhưng sau khi nguồn sức mạnh đó mất đi, hắn cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Không, Diệp Lăng, tình trạng của anh bây giờ không thể di chuyển. Em sẽ nói chuyện với anh để anh không ngủ thiếp đi. Chúng ta nói chuyện phiếm được không? Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Teresa vội vàng lau nước mắt. Diệp Lăng lắc đầu, vô lực cười. Nghe lời anh đi bảo bối, mau đưa anh ra ngoài, nếu không anh sẽ chết không nhắm mắt. Teresa lập tức ngẩn ra, nước mắt rơi xuống như mưa. Lập tức, Teresa gạt đi nước mắt đứng lên. Anh yêu, em sẽ đi cùng anh. Nửa tiếng sau, trong bệnh viện của Vương Siêu, trước phòng giải phẫu, một đám người đang chờ đợi trong lo lắng. Diệp Thiên nắm chặt tay, đứng ở một bên vô cùng tức giận. Tại sao lại bắt con tôi phải chịu đựng những chuyện này? Ông trời ơi, tôi nguyện ý thay bọn chúng chịu khổ. Diệp Thiên điên cuồng gào thét. Mạc Tình đi tới, đưa cho ông một điếu thuốc. Diệp Thiên lắc đầu. Chú cứ yên tâm đi, Diệp Lăng nhất định sẽ không sao đâu. Nguyệt Tâm và con của họ cũng sẽ không có chuyện gì. Nơi này tập hợp những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, nhất định sẽ giúp hai mẹ con họ bình an. Mạc Tình an ủi. Diệp Thiên lau nước mắt lắc đầu. Tiểu Tinh, sau khi Diệp Lăng chết, hãy nói cho chú biết là ai đã hãm hại nó, chú sẽ báo thù cho nó. Mạc Tình há miệng, nhưng lại không biết nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói với Diệp Thiên rằng, dựa vào bọn họ thì cả đời cũng không báo được thù này sao? Đúng lúc này, ánh mắt Mạc Tình chợt đảo qua, vô cùng vui sướng. Diệp Lăng tỉnh rồi, mau nhìn kìa, Diệp Lăng tỉnh rồi. Nghe Mạc Tình nói, mọi người vội vàng xoay người, trông thấy Teresa đang đẩy xe lăn. Diệp Lăng uể oải ngồi trên xe, chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người đều chạy tới bên cạnh Diệp Lăng, đặc biệt là Vương Tục Phân, vội vàng cầm lấy bàn tay của Diệp Lăng, khóc không thành tiếng. Yên tâm đi mẹ, đừng khóc, con không sao đâu. Diệp Lăng rất suy yếu đến cực điểm. Thiên Đế đứng bên cạnh giật nảy mình, đôi mắt hiện lên vẻ thống khổ. Với cảnh giới của hắn, có thể thấy được đây chính là hơi thở cuối cùng của Diệp Lăng. Trái tim hắn đau đớn, hốc mắt tràn ngập nước mắt. Mọi người vây quanh Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu, vẫy tay với Thiên Đế. Thiên Đế vội đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Thiên Đế, hãy chăm sóc cho người nhà của ta. Nói rất nhỏ, Thiên Đế gắt gao gật đầu. Diệp Lăng, ngươi yên tâm, ta thề với tính mạng của mình, nếu ai dám làm tổn thương đến người nhà của ngươi, ta sẽ liều mạng với hắn. Thiên Đế đã hiểu, thế nhưng những người khác lại hoàn toàn sửng sốt. Nghe Diệp Lăng nói vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Diệp Thiên và Vương Tục Vân. Bọn họ không ngốc, có thể hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Diệp Lăng. Con trai, không, con đừng dọa mẹ, con sẽ không sao mà, đúng không? Vương Tục Vân kêu lên. Diệp Lăng lắc đầu. Mẹ đừng đau lòng, mẹ hãy cùng cha giúp con coi chừng mấy người vợ của con, đừng để các cô ấy trốn đi. Không, con trai, con sẽ không chết, con đang nói đùa với mẹ đúng không? Vương Tục Vân hét lên như điên, tự hồ đã mất hết lý trí. Diệp Lăng nắm chặt lấy bàn tay của Vương Tục Vân. Mẹ bình tĩnh đi, mẹ vẫn còn cháu trai, cháu gái, mẹ hãy đồng ý với con, mẹ phải nuôi nấng bọn nó trưởng thành. Dứt lời, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn mọi người rơi nước mắt, mỉm cười. Nếu có kiếp sau, bọn em có làm vợ anh không? Các người có còn làm anh em của ta không? Tất cả mọi người gật đầu. Diệp Vô Đạo cực kỳ tức giận. Không, ngươi là tên lừa đảo, tên khốn nạn. Nếu như ngươi chết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau tiến vào tiên giới, ngươi còn nói muốn đưa bọn ta thành tiên. Nếu như ngươi chết rồi, ta không tha thứ cho ngươi đâu. Nói xong, Diệp Vô Đạo nắm chặt tay. Diệp Lăng chỉ lắc đầu mỉm cười. Chăm sóc tốt cho người nhà của ta, có thể chứ? Diệp Lăng khẽ nói. Hắn cảm thấy sinh khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng bay đi. Tất cả mọi người đều gật đầu lia lịa. Đúng lúc này, cánh cửa giải phẫu mở ra, bác sĩ ôm đứa nhỏ đi ra. Lúc bác sĩ ôm đứa nhỏ ra, nó vẫn còn đang nỉ non khóc. Biết Diệp Lăng là cha đứa bé, bác sĩ vội vàng đưa nó đến bên cạnh Diệp Lăng. Mẹ con bình an. Bác sĩ đưa đứa nhỏ cho Diệp Lăng. Diệp Lăng vốn không còn chút sức lực nào, vậy mà vẫn có thể ôm đứa nhỏ vào bụng, thật là thần kỳ. Đứa nhỏ vốn đang khóc đột nhiên ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn Diệp Lăng, đôi mắt mở to tròn. Con trai, hãy sống tốt, nhớ kỹ, con là con trai của Diệp Lăng, phải là một người đàn ông chân chính. Điều cuối cùng cha có thể làm chỉ là đặt cho con một cái tên, con sẽ tên là Diệp Viêm. Diệp Lăng mỉm cười. Đúng lúc này, trên hành lang cách đó không xa, một đám người đang vây quanh một cái cáng đắp vải trắng khóc lóc, có người vừa mới chết. Tôi chết rồi, mọi người đừng có khóc, tôi không muốn tôi đến thế giới này bằng tiếng khóc rồi lại mang theo tiếng khóc mà rời đi. Mạc Tình và những người khác nhìn đám người vừa nãy đi đến cuối hành lang thì cực kỳ tức giận, hiện tại bọn họ gần như đã mất hết lý trí. Khốn kiếp, tại sao lại vào lúc này? Tại sao? Diệp Lăng, ngươi tỉnh táo lại đi, người ta chết cũng không liên quan gì tới ngươi, ngươi tỉnh lại cho ta, đừng có ngủ. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười kia khiến cho tất cả mọi người đều đau thấu tâm can. Thế nhưng đúng lúc này, đứa nhỏ nằm trong tay Diệp Lăng lại òa khóc. Tiếng khóc òa òa vang vọng khắp bệnh viện. Diệp Lăng mê man không nói thành lời, đôi mắt nhắm lại, chỉ còn lại một chút ý thức. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, tiếng khóc của đứa trẻ đã mang lại cho hắn một chút cảm giác. Khóc không phải luôn đại diện cho tử vong, mà còn là một tiếng kèn vang lên cho một sự ra đời mới. Ai sinh ra cũng cất tiếng khóc, có lẽ đang tự đau buồn cho những đau khổ sẽ trải qua trong tương lai. Thế giới này luôn là hiện thực tàn khốc đến nỗi mỗi khi người ta cất bước đều cảm thấy không biết phải làm sao, đồng thời hoài niệm tiếng khóc khi mới chào đời của mình. Đó là một dấu hiệu về con đường tương lai của một người, thế nhưng lại chính là lúc mà một sinh mệnh xuất hiện. Còn đến lúc chết, chúng ta cũng khóc, có thể không phải là chính mình, mà là linh hồn biến mất cùng tiếng khóc của vô số người. Một sinh mệnh được sinh ra hay tan biến thì đều khóc. Còn sống hay một tai nạn không nhất định sẽ chết, hoặc là giành lấy một cuộc sống mới. Chỉ còn một chút ý thức, Diệp Lăng đột nhiên lại nghĩ tới điểm này. Ý thức của hắn như một điểm sáng, còn xung quanh thì là một màu đen mênh mông. Chỉ có khi điểm sáng kia chuyển động, Diệp Lăng mới biết rằng mình còn sống. Diệp Lăng, mau tỉnh lại, mau nhìn con của ngươi đi, ngươi nhìn Diệp Viêm đi. Diệp Lăng, đừng ngủ, ngươi mau tỉnh, mau mở to mắt ra đi. Ngươi là cường giả vô địch, là vương giả huyết tẩy chúng thần điện, sao ngươi lại có thể chết được? Ngươi mau mở mắt ra xem. Trong hành lang, Vương Tục Phân và những người khác không thể kiềm chế được, gào thét như điên. Người duy nhất vẫn còn giữ vững lý trí chỉ có một mình Thiên Đế. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh sắp tiêu tán của Diệp Lăng trong thời khắc cuối cùng đã và đang được cố định. Mọi người đừng hét nữa, Diệp Lăng không sao đâu, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Lời nói của Thiên Đế như cọng rơm cuối cùng cứu vớt mọi người. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế khẽ gật đầu, rất kiên định với suy nghĩ của mình. Có sinh thì phải có tử, người sinh ra là vì sinh mệnh đến, mà khi người kia chết đi là đã đến cuối con đường của sinh mệnh. Nếu muốn thành tiên thì phải nhảy xuống tới Nguyệt Trường Hà, không vào lục đạo, không vào luân hồi. Hy vọng và tuyệt vọng luôn song hành với nhau, không hoàn toàn là chuyện xấu, mà còn có thể là một hy vọng khác đến. Diệt tiên chỉ có thể diệt thân thể của ta, diệt kinh mạch của ta, nhưng không thể diệt nổi ý thức của ta. Ta có thể chịu qua mấy lần diệt tiên chỉ, ý thức của ta, tâm cảnh trong thời gian xám xịt nhất đều sẽ biến đổi tốt hơn so với trước kia. Đó là bởi vì diệt tiên chỉ chính là một hy vọng khiến cho người ta tuyệt vọng. Đã không có hy vọng thì chỉ còn lại tuyệt vọng, và cũng chỉ còn lại cái chết. Thế nhưng nếu không tiêu diệt được hy vọng của ta, không diệt được ý thức của ta, không diệt được linh hồn của ta, ta vẫn sẽ còn sống. Diệt tiên chỉ cũng chỉ là một viên đá để mài giũa ta mà thôi. Trong chốc lát, Diệp Lăng nhận được cảm ngộ. Điểm sáng chỉ to bằng hạt gạo bỗng nhiên ầm vang tách ra thành một mảng trắng xóa. Ánh sáng rực rỡ vạn trượng chiếu rọi toàn bộ không gian. Sinh khí vốn đang thoát ra từ người Diệp Lăng đột nhiên lóe ra kim quang. Kim quang kia chính là thứ đại diện cho hy vọng. Cái tên này thật sự sắp sáng lập ra một kỳ tích. Thiên Đế hưng phấn vô cùng. Mọi người xung quanh trông thấy cơ thể Diệp Lăng lóe ra kim quang cũng vô cùng kích động. Bọn họ cũng biết có lẽ sắp có gì đấy thay đổi. Diệp Viêm vừa mới sinh ra ở trong ngực của Vương Thục Vân, trong mắt xoay chuyển, không hề giống với một đứa trẻ mới ra đời. Ở một bên khác, cha của nó đang chậm rãi phá kén sống lại. Từng luồng sức mạnh xuất hiện trong cơ thể Diệp Lăng, một cỗ sinh khí như nước suối đổ vào cái cây khô cạn ở trong hắn. Kinh mạch vỡ vụn cũng dần dần ngưng tụ, thậm chí còn to hơn, cứng cỏi hơn trước. Sức mạnh khác hoàn toàn so với trước kia bất chợt nhập vào trong cơ thể Diệp Lăng. Đó là một luồng khí tức đáng sợ vượt ra cả trần thế. Chín đại thần anh tàn nát bị xẹp đi, chậm rãi mở mắt, vốn già nua yếu ớt nay lại tỏa sáng rực rỡ. Bỗng nhiên Diệp Lăng cử động mở mắt, trong đôi mắt không có sinh khí bỗng chốc phát ra thần quang sáng chói, phong mang vô tận, thần uy hạo đãng. Giờ khắc này Diệp Lăng, một kẻ coi trời bằng vung, tung hoành thiên hạ, đã trở về. Bùng, luồng khí tức huyền diệu tăm tối bỗng dưng bộc phát ra từ thể nội của Diệp Lăng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp, nhưng không hề hung hăng hay cuồng bạo. Đây là một thứ khí tức tự nhiên sinh ra và thuộc về tự nhiên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ và huyền diệu, nhưng lại không nhịn được mà muốn quỳ xuống phủ phục trước nó. Giờ khắc này, Diệp Lăng đã sống lại, vị vương giả đã trở về. Kết thúc tập 155.